Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hắn nghe thấy bên tai là tiếng nói của thầy ba. Hắn chỉ cảm nhận được sau cái tiếng đó thì bỗng một cơn gió nổi lên. Cơn gió quen thuộc mà có lẽ hắn không bao giờ quên. Mồ hôi chảy xuống mặt, Thiên nuốt nước bọt sợ hãi. Cô ta xuất hiện ra rồi. Hắn cảm thấy có thứ gì đó nặng nề đang bám trên lưng của hắn và đang ngày một nặng hơn. Quả nhiên, trên lưng của Thiên có một cô gái đang ngồi. Thầy ba tự nhìn thấy cái thứ đó, tay thì cầm kiếm suýt nữa rung lên một hồi. Thầy ba lập tức lấy lại tinh thần, sau đó vội vàng vớn lấy một lá bùa màu đỏ, cũng được viết mực đỏ, đặt lên bàn đốt lên. Ngọn lửa bùng lên đốt cháy không khí xung quanh. Thầy nhảy một cái đến bên cạnh Thiên, rồi lấy lá bùa đang cháy bỏ lên trên cổ của hắn. Thầy nghiến răng căng dặn, giọng nói rất khó khăn: "Không được mở mắt ra, bất cứ giá nào cũng không được mở mắt." "Gì dạ, biết rồi." Thiên cũng khó khăn đáp lời. Cổ của hắn y như đang bị lửa đốt. Hắn ngửi thấy cái mùi hôi của tóc cháy bay quanh quẩn ở bên mũi. Lửa ấy đang đốt trên cổ hắn. Có thứ gì đó đang cháy dữ dội trên cổ của hắn. Bên này, con ma nữ mặc đồ bà ba, tóc mái dài ré lên. Lửa đỏ bùng lên làm cho mái tóc của ả cháy lên tung tóe, mùi hôi tanh khét lẹt. Cô ta trợn hai mắt lên, nhảy phóc khỏi cổ của Thiên, rồi bay sang hướng đám cỏ. Hắn thấy cổ của mình bỗng nhẹ tên, tưởng đâu chuyện đã xong. Ai ngờ tay của thầy ba bỗng che lên mắt của hắn. Thầy gấp gáp nói: "Chưa xong đâu, nó vẫn còn." Thiên chưa kịp hiểu gì thì bỗng nhiên từ phía đám cỏ một cái bóng vút qua. Ả bay thẳng đến hướng của thầy ba tự. Gương mặt của cô ta lộ ra một gương mặt nát bét, tươm đầy máu me. Hàm răng ố vàng nhe ra tung đến phía của thầy ba. Thầy ba cầm lại kiếm đồng xu trên tay, sau đó đưa lên đỡ. Thầy cả đời chuyên đi trừ âm khí sát khí, nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên thầy gặp phải một cái thứ mà nó đáng sợ tới như thế này. Khi tới gần nó, đến cả thầy cũng thấy lạnh hết cả sống lưng. Thầy ba tự chợt đứng thẳng, ngón tay của thầy rỉ ra ít máu nhỏ lên trên thanh kiếm. Cây kiếm cứ như bị đốt cháy. Một sự nóng bức chợt bùng lên, khiến con ma nữ không kịp phản ứng, làm cả người của ả bốc cháy hực hực. Thiên nghe thấy một tiếng rít bên tai, hắn run lên. Có lẽ thầy ba đã thành công rồi. Nhưng chợt hắn nghe thấy thêm một tiếng rung bật nữa, là tiếng của thằng Quẹo. Cái thằng khốn này không lẽ nó đã mở mắt ra rồi sao? Thiên chửi thầm trong bụng. Hắn cuối cùng cũng không kìm được mà mở mắt ra. Và trước mắt hắn là một cảnh tượng mà hắn nghĩ chỉ có ở trên tivi, ở trong các bộ phim mà hắn đã xem. Thầy ba đang đánh nhau với cái thứ đó. Thằng Quẹo thì ngồi suy sụp dưới đất, hai tay ôm đầu sợ hãi. Có lẽ đây là lần đầu tiên mà nó thấy cái đó trực diện tới như vậy. Nhịp tim của hắn tăng lên bất ngờ. Con ma nữ đang đánh với thầy ba tự bên kia bất chợt quay sang hắn, sau đó cười lên nham hiểm. Thiên nhận ra được điều gì đó không lành. Hắn không chờ thầy ba tự nói cái gì mà đã vội chạy tới đỡ thằng Quẹo lên rồi bỏ chạy. Thầy ba tử bên này thấy được cảnh đó thì liền rối loạn. Thầy cố giữ chút bình tĩnh cuối cùng trong đầu, sau đó vung kiếm đâm vào tim của ma nữ. "Chết đi, người không nên tồn tại ở đây." Có tiếng thét kinh hãi vang lên. Trên người của con ma nữ đã không chỗ nào nguyên vẹn, thân quần áo đã cháy nhẹm đen thui. Á ta bỗng dưng ngẩng đầu lên trời, người nhanh nhẹn nhảy vào đám cỏ xanh rồi biến mất. Gió lạnh cũng từ từ tan dần, xung quanh trở về bình thường cứ y như mỗi ngày. Bàn gỗ bị lật tung tóe, lư hương đổ dương dãi trên mặt đất. Thậm chí trên thanh kiếm của thầy ba cũng lộ ra đầy những vết nứt rạn sức chỉ. Thầy nhìn về phía Thiên đang dần biến mất. Người ta dễ phạm lỗi nhất khi lên cơn điên. Tuy là hiện tại ông đã có thể ngăn chặn được con ma nữ ở cái am này, nhưng để tiêu diệt hoàn toàn thì pháp lực của ông không đủ rồi. Bây giờ chỉ còn đợi xem Thiên sẽ làm như thế nào để chuộc lỗi với bạn của mình. Thầy ba tự đứng dậy, miệng phun ra một bụng máu tươi. Thầy dựa vào bàn gỗ rồi thở mạnh. Sống hay chết đành tùy thuộc vào cậu thôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.